Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1294, ai mới là Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài, năm càng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trở lại nơi ở bên trong, Lâm Bạch đóng chặt phòng hào hạng cửa, bắt đầu chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng Triệu Trù đánh một trận, Lâm Bạch mặc dù sợ quá chạy mất Triệu Trù, nhưng thương thế trên người cũng là rất nặng. Tu dưỡng 3 ngày, Lâm Bạch lại đem Mao Ốc Bạo Vũ đồ lấy ra xem ngộ một phen, kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ý cảnh chi lực thật không ngờ mạnh, ta lấy phi thiên cảnh nhất trọng tu vi, dựa vào bạo vũ ý cảnh cư nhiên có thể cùng phi thiên cảnh ngũ trọng võ giả đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là hy hữu ý cảnh uy lực sao? Lâm Bạch kinh ngạc nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày sau khi Cổ Thanh Vân mang theo Cổ Kiếm Vân đi tới Lâm Bạch nơi ở, Lâm Bạch đi ra chiêu đãi hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân cười nói. Đồng Phương tiên sinh, ta mang tiểu nữ cái này đến, là vì cho tiên sinh tạ lỗi, tiểu nữ tuổi nhỏ tùy hứng làm bậy, trước đó nhiều hơn chống đối tiên sinh, cũng xin tiên sinh chớ trách. Lâm Bạch vui cười một tiếng, khẽ lắc đầu lấy, nhìn về phía Cổ Kiếm Vân, vừa cười vừa nói. Ra sao, ta kiếm đạo có phải hay không so ngươi lợi hại nha, ha ha, vậy còn không mau quỳ xuống bái sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Vân nguyên bản đối Lâm Bạch 3 ngày trước đó vì nàng chút cơn giận còn rất có cảm kích. Thật là hôm nay đến xem gặp Lâm Bạch, nhìn thấy trên mặt hắn vui cười chi sắc, nhất thời trong lòng hảo cảm hoàn toàn không có, trên mặt không phải do lần nữa lộ ra một tia chán ghét, kiều rên một tiếng. Đồ vô sỉ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người dạy không dạy, người không dạy ta, ta liền để cha ta đi tìm hắn kiếm đạo cao thủ tới dạy ta. Chấm, Phi Vân Vương triều một đi không trở lại không cũng chỉ có ngươi một cái kiếm đạo cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Vân ngang ngược nói. Cổ Thanh Vân vừa nghe, lúc này lạnh lùng nói. Kiếm Vân, chúng ta tới thời điểm, cũng không phải là như thế nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Vân có chút ủy khuất nói rằng, được rồi, ta nghe cha. IN, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ê, Lâm Bạch cười nói, ngoan, nghe lời mới là hảo hài tử nha. Đúng, Cổ gia chủ, hôm đó phòng tiếp khách rốt cuộc chuyện như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lúc này hỏi, Cổ Thanh Vân lắc đầu nói rằng, ai, nuôi hổ gây họa a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ Việt vốn là Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài, ta niệm tình hắn thiên tư không sai, lại tăng thêm Cổ gia cùng Đỗ gia cho tới nay đều là thế giao, vì vậy tại Đỗ Việt nhiều lần cầu tình phía dưới, ta dành cho hắn một khối tư cách lệnh bài. Góc truyện audio.com, thật là thật không ngờ, Đỗ gia cùng Đỗ Việt đạt được tư cách lệnh bài sau khi trực tiếp trở mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày trước ta vốn là muốn gọi Đỗ Việt đến, nói chuyện hắn cùng Kiếm Vân hôn sự, thật là vừa mới mở miệng, Đỗ Việt liền trực tiếp nói Kiếm Vân không xứng với hắn. Nếu như Cổ gia cố ý muốn đem Kiếm Vân gả qua lời nói, cũng chỉ có thể làm một cái thị thiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe đến đó, Kiếm Vân liền khóc đi ra ngoài, sau đó tiên sinh liền tới. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Thanh Vân lời nói sau khi, khẽ gật đầu, nguyên lai đây chính là sự tình chân tướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Vân lúc này nói nhỏ nói rằng, có cái gì không tầm thường, bất quá chỉ là kiếm đạo thiên tư cao hơn một chút mà thôi. Cổ Thanh Vân khẽ thở dài một cái nói rằng, cái kia Đỗ Việt thật là thiên tư phi phàm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Cổ gia chủ, cái kia Đỗ Việt còn chưa tới phi phàm tình trạng kia, chính như Cổ Kiếm Vân tiểu thư nói, bất quá là kiếm đạo thiên tư cao hơn một chút mà thôi, không có cái gì không tầm thường. Ông trời đền bù cho người cần cù thiên tư tại cao, cũng càng yêu cầu hậu thiên ma luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Vân tiểu thư mặc dù thiên tư không cao thế nhưng kiếm đạo tâm tính không sai, nếu là có thể rút đi một thân tính trẻ con, nghiêm túc tu luyện lời nói, chưa chắc không thể tại trong vòng 2 tháng đuổi theo Đỗ Việt. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân cùng Cổ Kiếm Vân nghe thấy Lâm Bạch lời này, đều là sắc mặt vui vẻ. Cổ Thanh Vân cấp thiết vấn đạo, tiên sinh ý ngươi là, Kiếm Vân kiếm đạo còn có tiến bộ không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hơi hơi một chút gật đầu. Giữa lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hải vội vã từ bên ngoài đi tới ôm quyền nói đến. Không tốt, gia chủ, Đỗ gia chủ liên hợp Hoang Long thành hơn 100 vị gia tộc chi chủ tới cửa. Cổ Thanh Vân hai mắt híp một cái. Liên hợp tới cửa, làm gì a hát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Hải nói rằng, có người nói bọn hắn muốn liên hợp vì Đỗ Việt đòi một câu trả lời hợp lý, nói cổ gia ác ý chèn ép Hoang Long thành đệ nhất thiên tài. Cổ Thanh Vân lạnh rên một tiếng, nói rằng, hừ, những lão già này, đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải liền đi ra Lâm Bạch tiểu viện. Lâm Bạch nói rằng, chúng ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Vân nhu thuận gật đầu, bởi vì phòng tiếp khách đã bị hủy diệt cho nên chiêu đãi những gia chủ này chỉ có thể ở thiên thính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân, Cổ Hải, Cổ Kiếm Vân, Lâm Bạch bốn người trước sau đi vào trong sảnh. Trong sảnh, lúc này có hơn 100 vị gia chủ chính chờ Cổ Thanh Vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Những người này toàn bộ đều là Hoang Long thành bên trong tất cả lớn nhỏ gia tộc gia chủ tại Hoang Long thành bên trong đều xem như là nói chuyện có chút phân lượng người. Nhìn thấy Cổ Thanh Vân đến từ sau, một người đàn ông trung niên lập tức đứng lên, lạnh giọng nói rằng. Cổ gia chủ, lẽ nào ngươi không cảm thấy Cổ gia làm như vậy có chút quá phận sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân vấn đạo, Đỗ gia chủ, lời này của ngươi là ý gì? Lão Phu nghe không hiểu, người này bất ngờ chính là Đỗ gia chủ, cũng chính là Đỗ Việt phụ thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ gia chủ lạnh lùng nói, Cổ gia chủ, không muốn biết trước nhưng giả hồ đồ, ngươi cái gì tâm tư chúng ta cũng đều biết rất rõ. Cổ Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Đỗ gia chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một ngôi nhà khác chủ trạm đứng lên nói rằng. Đúng đấy, Cổ gia chủ, ngươi làm như vậy quá phận, lần này vạn quốc thu đồ đệ đại hội chúng ta Hoang Long thành còn muốn dựa vào Đỗ Việt đi tranh thủ lần tiếp theo danh ngạch. Nếu như hắn chết vậy ta Hoang Long thành không phải tự đoạn căn cơ sao? Không sai, bây giờ Hoang Long thành bên trong, duy nhất có hy vọng có thể tại vạn quốc thu đồ đệ trong đại hội triển lộ tài giỏi chi nhân, chính là Đỗ Việt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ gia chủ ta biết ngươi cái gì tâm tư, có thể ngươi người nhà họ Cổ mới không nhiều a, lần này vạn quốc thu đồ đệ đại hội sau khi, sợ rằng Cổ gia thì sẽ mất đi danh ngạch tư cách. Nếu như Đỗ Việt có cái gì tổn thất mà Cổ gia lần tiếp theo lại mất đi danh ngạch tư cách vậy ta Hoang Long thành hàng tỷ võ giả không phải vĩnh viễn mất đi tham gia vạn quốc thu đồ đệ đại hội tư cách sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân nghe đến đó, trên mặt hơi hơi phát lạnh. Cổ gia lần tiếp theo mất đi sở hữu danh ngạch tư cách. Hiện tại Hoang Long thành chỉ có thể dựa vào Đỗ gia Đỗ Việt ha ha. Chư vị, năm xưa ta Cổ gia đối các ngươi không tệ, lại thật không ngờ các vị đều là cái này sắc mặt. Hôm nay Cổ mỗ, xem như là mở rộng tầm mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân lạnh lùng nói đến, Đỗ gia chủ lạnh lùng nói. Bây giờ chúng ta không dựa vào Hoang Long thành đệ nhất thiên tài Đỗ Việt chẳng lẽ còn muốn dựa vào ngươi Cổ gia Cổ Kiếm Vân sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người Cổ gia Cổ Kiếm Vân, lại có cái gì năng lực có thể cùng Đỗ Việt phân cao thấp? Độc gia chủ nhìn về phía một bên Cổ Kiếm Vân, khinh thường cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân nghe thấy lời này, trên mặt đều hắc. Mà Cổ Kiếm Vân trong mắt cũng là tràn ngập lên ủy khuất nước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nghe đến đó xem như là minh bạch những gia chủ này ý đồ đến. Gocchuyenaudio.com. Lần này Vạn Quốc Thu đồ đệ trong đại hội cổ gia lại không có thể cầm ra thiên tài kiệt xuất, sợ hãi lần này Vạn Quốc Thu đồ đệ đại hội sau khi Hoang Long Thành vẫn ở chỗ cũ trong đại hội không có tiếng tăm gì, tước đoạt Hoang Long Thành cổ gia tư cách danh ngạch, đến lúc đó liền đem mất đi sau này tham gia thu đồ đệ tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi mất đi danh ngạch tư cách cái kia đến lúc đó Hoang Long Thành hàng tỷ võ giả liền vĩnh viễn mất đi ngày nổi danh A, cho nên, bọn hắn chỉ có thể hiện tại đem hy vọng toàn bộ ký thác tại Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài Đỗ Việt trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài. Đỗ Việt, ha ha, ta xem chưa chắc A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lúc này hé miệng mỉm cười. Đỗ gia gia chủ quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Người chính là Đông Phương Bạch A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, đúng vậy, hừ, nghe thấy Lâm Bạch hồi đáp, Độc gia gia chủ lúc này lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý. Đông Phương tiên sinh đả thương tiểu nhi, chuyện này Đỗ gia cùng Triệu chủ tiền bối đều không biết từ bỏ ý đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghe có vẻ như Đông Phương tiên sinh đối với tiểu nhi là Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài còn có dị nghị. Phóng nhãn bây giờ Hoang Long Thành thanh niên trong đồng lứa, lại có ai có tư cách dám cùng tiểu nhi đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ mỉm cười. Ta là có thể, Đỗ gia gia chủ cùng hắn gia chủ, đều là nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này phi thiên cảnh nhất trọng Đông Phương Bạch ba ngày trước thật là một cái tát kém chút đem Đỗ Việt cho giết. Đỗ gia gia chủ xác thực tin tưởng Lâm Bạch có tư cách cùng Đỗ Việt đánh một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ gia gia chủ lạnh lùng nói, các hạ thừa dịp tiểu nhi chưa chuẩn bị, đánh lén tiểu nhi thật là khiến người ta khinh thường. Ha ha, tốt, Đông Phương tiên sinh, đã ngươi cảm thấy có thể cùng tiểu nhi đánh một trận, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói cổ gia chủ đã quyết định tại 2 tháng sau khi tại Hoang Long Thành tổ chức một trận luận võ, đến lúc đó sở hữu Hoang Long Thành thanh niên đồng lứa đều sẽ tham gia. Mặc dù nhỏ mà đã được đến Vạn Quốc Thu đồ đệ đại hội danh ngạch nhưng tiểu nhi như trước hội tham gia trận luận võ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không vì cái gì khác liền vì xứng danh, hướng cổ gia cùng với Hoang Long Thành sở hữu võ giả chứng minh, Đỗ Việt mới là Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài. Nếu như Đông Phương tiên sinh có gan lời nói, vậy thì lên đài đánh một trận A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ gia gia chủ lạnh lùng nói, gocchuyenaudio.com. Đỗ gia gia chủ đã sớm từ cổ gia nhận được tin tức biết rõ Lâm Bạch trở thành cổ kiếm vân lão sư sau khi liền mất đi lên đài tư cách cho nên hắn mới có thể như vậy châm chọc Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Đỗ gia gia chủ biết rõ, vô luận hắn lúc này như thế nào đi kích thích Lâm Bạch hắn đều không có tư cách lên đài cùng Đỗ Việt đánh một trận. Đây coi như là âm Lâm Bạch một tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần 2 tháng sau, Lâm Bạch chưa từng xuất hiện đang so võ bên trên, cái kia đến lúc đó Đỗ gia gia chủ chỉ cần đối ngoại vừa nói, Đông Phương Bạch biết rõ, không phải Đỗ Việt đối thủ, liền luống cuống. Cái này vô hình chung, liền chứng minh Lâm Bạch không bằng Đỗ Việt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sờ cổ một cái, cười nói, dựa theo trận luận võ này quy tắc ta là không có tư cách lên đài. Bất quá cổ kiếm vân đến là có tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ gia gia chủ cười lạnh nói, cổ kiếm vân, nàng, ha ha, lẽ nào tiên sinh cảm thấy cổ kiếm vân có cùng Đỗ Việt đánh một trận tư cách? Lâm Bạch nói rằng, hiện tại không có, nhưng đảm bảo không cho phép 2 tháng sau khi thì có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đỗ gia gia chủ lạnh giọng 2 tiếng. Hừ hừ, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ ta đến muốn nhìn một chút 2 tháng sau khi cổ kiếm vân cầm cái gì cùng tiểu nhi đánh một trận. Cổ kiếm vân lúc này đứng ra, phẫn nộ nói đến. Đỗ Việt có cái gì không tầm thường, 2 tháng sau khi ta cổ kiếm vân tất nhiên sẽ đánh bại hắn, trở thành Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày trước, Đỗ Việt cùng Triệu Trù tại Ta Cổ ra cho ta nhục nhã, Ta Cổ kiếm vân hội kể hết xin trả. Ngươi dám nhường Đỗ Việt tới luận võ, ta là có thể đánh bại hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Vân kiên định nói rằng, Đỗ gia gia chủ nhìn lấy Cổ Kiếm Vân, trong ánh mắt tất cả đều là miệt thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân lúc này đứng lên, nói rằng, tất nhiên Kiếm Vân đều nói như vậy, vậy lão phu cũng làm ra một cái cam kết a, nếu như 2 tháng sau khi Kiếm Vân thua ở Đỗ Việt trong tay, lão phu liền đi Đỗ gia đến nhà xin lỗi, chịu đòn nhận tội, coi như là cho Hoang Long Thành sở hữu gia tộc một câu trả lời hợp lý. Như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Thanh Vân nhàn nhạt nói đến, Đỗ gia gia chủ cười lạnh nói, tất nhiên Cổ gia chủ đều nói như vậy, vậy chúng ta cũng không phải không biết tốt xấu chi nhân. Mời chư vị mỏi mắt mong chờ a, 2 tháng sau khi con ta đem đánh bại Hoang Long Thành sở hữu thanh niên đồng lứa, như trước lại là Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Vân lạnh lùng nói, hắn nằm mơ, hừ. Đỗ gia gia chủ lạnh rên một tiếng, mang theo hơn 100 vị gia tộc gia chủ, ly khai Cổ gia. Cổ Thanh Vân, nhưng đừng quên ngươi hôm nay nói tới ta Đỗ gia chờ ngươi tới chịu đòn nhận tội. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Đỗ gia gia chủ mang theo cuồng tiếu ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Cổ Thanh Vân ngồi ở địa vị cao bên trên, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Đỗ gia gia chủ bóng lưng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.